Mà Thế Đại trở về. Chương 1146, cái mùi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tới chỗ thứ nhất phi nhân loại bạch cốt về sau. Sở Hàm tại nghỉ xong sau thăm dò mấy chỗ địa phương. Đồng dạng phát hiện lớn nhỏ khác biệt phi nhân loại bạch cốt. Lớn nhất cao hơn 1 mét. Nhỏ nhất thì là như là ngay từ đầu tại âm cốc nhìn thấy thỏ xám như vậy. Đối với cái này Sở Hàm còn đặc địa đem vượng tài cầm lên đến tìm tòi một vừa so sánh. Ra kết luận là những động vật đó cốt cách cùng vượng tài giống như đúc. Một người một thỏ tiếp xuống một đường đều trầm mặc ít nói. Riêng phần mình tự hỏi. Đồng thời cũng dần dần phát giác được cái này khắp nơi động quy luật. Ban đầu 1000 mét trong thông đạo chỉ có vô số cỗ bạch cốt. Tiếp xuống 1000 mét bạch cốt bên cạnh vụn vặt lẻ tẻ để đó vũ khí lạnh. Ở phía dưới 1000 mét địa phương cũng là ngẫu nhiên xuất hiện số lượng thưa thớt vũ khí nóng. Xuống chút nữa liền phát hiện phi nhân loại bạch cốt. Sau đó một đường đều không có lại xuất hiện qua có thể lấy đi đồ. Vật, nhưng bạch cốt cũng dần dần từ phi nhân loại lần nữa chuyển biến thành nhân loại. Thậm chí ở chính giữa một chỗ cuối thông đạo. Sở Hàm còn phát hiện người bạch gia lưu lại tin tức. Cùng lúc trước một dạng, Sở Hàm đem hàng chữ kia vẽ xuống tới. Dự định về sau để Cao Thiếu Huy phiên dịch. Cái này lúc sau đã không biết xâm nhập bao nhiêu ngàn mét. Cũng càng ngày càng tiếp cận bộ. Y theo Sở Hàm ở kiếp trước biết tin tức. Tiếp xuống mãi cho đến cấp độ. Trong thông đạo trừ bạch cốt liền không có cái gì. Thậm chí còn có rất nhiều trong thông đạo đều là hoàn toàn trống không? Chỉ là coi như Sở Hàm nghĩ như vậy. Đồng thời cũng không có ý định lãng phí thời gian thời điểm. Một cái khác lớn nhất phát hiện mới lại bất chợt tới. Đây đã là không biết bao nhiêu ngàn mét vị trí. Sở Hàm đã đổi tận mấy cái dây thừng. Đang lúc hắn lần này vừa đem mới dây thừng một mực đính tại mặt tường. Dự định tiếp tục hướng xuống thời điểm. Chợt hắn động tác một hồi, có chút hãi nhiên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa địa phương. Làm sao? Vượng tài lập tức lông tóc đứng lên, vô cùng khẩn trương, xác thối vị đạo, Sở Hàm trả lời, thanh âm bất chi bất giác mang lên thấy lạnh cả người. Vượng tài dọa đến vội vàng nghẹn ngào, thậm chí đều không dám nói chuyện, trực tiếp dụng ý biết cùng Sở Hàm giao lưu. Zombie vẫn là bánh chưng à, cái này mẹ nó cũng quá dọa người. Ngươi không phải nói nơi này đều là ngàn năm trước bạch cốt sao, quảng cáo. Xem ra có đồ vật gì là ta suy luận sai lầm. Sở Hàm nói, liền nhanh chóng hướng về kia chỗ mùi vị phiêu tán địa phương mà đi. Không để ý chút nào vượng tài cực lực ngăn cản. Ba, cầm dây chói đinh ở trước mắt bên trong trên vách. Sở Hàm vội vàng tìm kiếm lấy nơi này tiết điểm. Sau đó dùng lực một đạp. Ken két. Một trận tiếng vang lên về sau. Trước mắt bên trong vách tường ứng thanh mà ra. Đồng thời một cỗ nồng đậm xác thối khí tức liền đập vào mặt. Xen lẫn một cỗ âm phong. Để cho người ta đầu váng mắt hoa lông tơ đứng thẳng. Vượng tài đã sớm hoảng sợ ngốc tránh trong túi một cử động nhỏ cũng không dám. Sở Hàm ngược lại là tài cao gan lớn, nắm lên đèn pin liền đi vào. Với hắn mà nói, đơn giản cũng là zombie cùng xác thối mà thôi. Trên đời này không có khả năng tồn tại quỷ thần là cái gì. Còn nữa nơi này ở kiếp trước là nhiều năm sau mới bị người phát hiện. Khi đó dù là có thi thể còn mới thể từ lâu biến thành một đống bạch cốt. Mà lúc này Sở Hàm tại mặt thế 2 năm đến. Phát hiện vẫn còn hư thối chung thi thể. Làm sao có thể không đi điều tra cái rõ ràng. Chỉ bất quá bởi vì mà thế tiến đến cùng cái này âm dương cốc đặc thù tính. Bên trong cỗ thi thể kia cụ thể là khi nào tử vong. Cũng đã không thể dùng thời đại văn minh thường thức để phán đoán. Có lẽ một tháng. Có lẽ 3 năm cũng có khả năng. Tại Sở Hàm nhanh chóng tốc độ bên trong. Rất nhanh liền đi vào cuối cùng. Đèn pin ánh sáng chiếu quá khứ. Quả nhiên không ngoài sở liệu phát hiện một bộ đang hư thối chung thi thể. Cỗ thi thể này thoạt nhìn là thành nhân đại nhỏ. Còn mặc quần áo. Từ ăn mặc bên trên có thể phân rõ đó là một cái nam tính. Trên người hắn thịt đã biến thành một đống bùn nhão. Đã có xương cốt bạo lộ ra. hai tay của hắn hai chân đều bị hậu phương trên vách tường vòng kim loại một mực định trụ. Chỗ sau lưng càng có thể thấy được những có thể đó sợ vô cùng hình cụ. Có thể gặp cho hắn trước người là nhận hết tra tấn mà chết. Sở Hàm nhíu mày lại. Cẩn thận tại trên người người này dò xét. Y phục dày không có buông tha bất luận cái gì chi tiết. Nhưng Duy vừa phát hiện cũng chỉ có đôi giày kia bên trên chữ. Một cái Sở Hàm không biết chữ phù. Lại là một cái thần bí gia tộc thành viên. Mang theo nồng đậm nghi hoặc. Sở Hàm xác định hoàn toàn phát hiện về sau. Liền rời đi nơi đây thông đạo. Bắt đầu ngang cùng hướng phía dưới tiếp tục tìm kiếm. Dạng này cẩn thận thăm dò. Cũng rốt cục để Sở Hàm phát hiện một cái trọng đại bí mật. Hắn phát hiện tại cái này nguyên một cả ba tầng trong thông đạo. Đều có còn chưa hoàn toàn còn lại bạch cốt thi thể. Số lượng dọa người khoảng chừng trên 100 cỗ. Trẻ tuổi nhất vẫn chỉ là 2 đồng. Nhiều tuổi nhất ngược lại là bởi vì đều đã hư thối không thể phân rõ cụ thể niên kỷ. Nhưng toàn diện không ngoài dự tính là. Cái này bên trên 100 cỗ thi thể đều là mới nhất tiến vào nơi này một nhóm. So với phía trên mấy ngàn mét chỗ trong thông đạo những bạch cốt kia. Không biết tuổi trẻ bao nhiêu tuổi. Càng có khả năng cũng là gần 2 năm sự tình. Đồng thời, tất cả thi thể trên chân cặp kia còn chưa biến thành bụi trên giày. Đều khắc lấy giống như đúc ký tự. Đây chính là lúc trước hoàn toàn chưa từng có phát hiện. Duy nhất có thể xác nhận thân phận người, cũng chỉ có trước đó ở trên tường lưu lại khắc chữ một tên người nhà họ Cao cùng người Bạch gia. Mà lúc này nhìn thấy những này tràng cảnh, không khỏi làm Sở Hàm lần nữa kinh ngạc. Dày, chỗ có thần bí gia tộc thành viên đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là cặp kia không giống bình thường tinh xảo dày dày. Không biết là tài liệu gì chế tạo mà thành. Sở Hàm chưa bao giờ nhìn thấy Cao Thiếu Huy cởi ra qua. Như thần bí gia tộc cái này dày dày sẽ không hư hao. Cái kia vì sao lúc trước nhiều như vậy trong thông đạo. Những bạch cốt kia trên thân vô luận y phục dày thậm chí đồ trang sức đều không có. Chỉ có số ít người lưu lại bất phàm vũ khí. Quảng cáo, đến là chuyện gì xảy ra. Vượng Tài lúc này cũng suy nghĩ. Phát hiện không có A Tung bay về sau nó cũng gan lớn rất nhiều. Sở Hàm thở dài nói. Chỉ có chờ đến sau khi rời khỏi đây. Hỏi một chút Cao Thiếu Huy đây là chữ gì lại nói. Những người kia rõ ràng đều là một cái gia tộc người. Tất cả đều cùng một thời gian chết. Trước khi chết còn chịu đủ tra tấn. Vượng Tài lải nhải nói liên miên nói. Chỉ nói là nói lấy nó bỗng nhiên dừng lại. Có chút hãi nhiên nhìn về phía Sở Hàm. Cùng một thời gian, Sở Hàm cũng là kinh ngạc vô cùng dừng lại động tác. Cùng Vượng Tài nhìn nhau. Tiếu gia, hai người đột nhiên chăm miệng một lời hô to. Chế Tài, lại một lần ăn ý 10 phần lên tiếng. Ba, Sở Hàm vỗ ót một cái. Lập tức đầu vô cùng rõ ràng. Cao Thiếu Huy cùng Tiếu Thất cãi nhau thời điểm nói không chỉ một lần. Tiếu gia cả nhà bị Chế Tài chỉ để lại nàng một cái hậu nhân. Hay là bởi vì huyết thống không thuần mới tránh thoát một kiếp. Nói như vậy, những thi thể này chẳng phải là còn chưa có chết bao lâu. Tiếu gia là lúc nào nhận toàn tộc Chế Tài? Vượng Tài sững sờ nói. Đoán chừng chỉ có thần bí gia tộc người biết. Sở Hàm chau mày, ánh mắt u lãnh đi lên nhìn một chút. Nói như vậy trước đó chúng ta đi qua những thông đạo kia. Bên trong chết đi người đều là chịu trừng phạt mà chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.